Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, thế mà là hắn. Hai càng, giết, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch, diệt hoàng thất, làm Dương Tranh mấy người cảm nhận được hoàng cung lúc, trong hoàng cung đã là ánh lửa trùng thiên. Nguyên một đám hắc y nhân cùng nguyên một đám yêu thú võ giả. Gặp người liền giết, hung tàn vô cùng. Dương Tranh liếc mắt liền nhìn thấy này lơ lửng tại hoàng cung phía trên ba người. Một người trong đó liền là đại tùy vương triều cửu hoàng tử Dương Định. Mà hai người khác là một cái một thân đạo bào đạo sĩ. Còn dư này người thì là một cái cực độ quyến rũ nữ nhân. Đạo sĩ kia hẳn là liền là thiên cơ lão nhân trong miệng người thiên sư kia. Cũng liền là hắc thủ sau màn. Đến mức nữ nhân kia, hơn phần nửa liền là dễ dàng thay đổi. Rắn rết âm độc Lâm Tiên Nhi. Cái này Lâm Tiên Nhi, không phải là cái gì cô gái tốt. Từng lừa gạt Lý Tầm Hoan, cũng lừa gạt A Phi. Vụng trộm không biết cùng bao nhiêu người gâu đáp. Loại nữ nhân này là tuyệt đối không được. Tà đế Dương Tranh, lúc này, Dương Định xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua tới, tập trung vào Dương Tranh. Đồng thời, đạo sĩ kia cùng Lâm Tiên Nhi cũng nhìn qua tới. Ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Định, ha ha, vị này đạo trưởng, ngươi liền là kia cái gì thiên sư, muốn mưu đoạt thiên nam địa long mạch. Dương Tranh lạnh nhạt nhìn Dương Định một cái. Trong mắt hắn, cái này Dương Định đã là một cái chết người. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đạo sĩ kia trên thân. Đạo sĩ kia, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhìn lên tới là cái chính phái nhân vật. Đột nhiên biết người biết mặt không biết lòng. Ai có thể nghĩ tới, cái này gia hỏa liền là hắc thủ sau màn. Cái này gia hỏa tu vi rất không thông thường. Dương Tranh nhìn một chút, lại có chút ít nhìn không thấu cảm giác. Ngươi liền là này thần châu trên tà đế. Ngươi tư chất không sai. Cho ta làm đồ đệ. Ta ban ngươi trường sinh. Đạo sĩ kia mở miệng, ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt kia giống như là nhìn run rế một loại nhìn xem Dương Tranh. Đồ đệ, quên đi thôi, đạo trưởng. Trên một cái đối với ta như vậy nói như vậy, đã thành ta nữ nô. Đạo trưởng a, ta đối thu nam nô không có hứng thú. Không bằng dạng này, chúng ta các lùi một bước. Ngươi lui ra thiên nam, ta cũng lui ra thiên nam. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Không phải xem thường cái này đạo trưởng, mà là đối với cho loại này ích kỷ đến cực điểm đạo sĩ làm đồ đệ không có một chút hứng thú. Loại người này a, quá không có phẩm chất một điểm. Cho loại người này làm đồ đệ, này không phải mất mặt sao? Dương Tranh cảm thấy hắn là ném không nổi cái kia mặt. Cái gọi là cây sống một miếng da, người sống một trương mặt. Người a, vẫn là muốn có chút mặt mũi tương đối tốt. Các lùi một bước. Ha ha, ngươi danh xưng tà đế, là này thần châu đệ nhất cao thủ, bất quá tại bản đạo nhãn bên trong, cũng bất quá là một cái tuổi trẻ trẻ em thôi. Ngươi Dương Tranh, không có tư cách cùng bản nói nói điều kiện, tự nhiên không nguyện làm bản đạo đồ đệ. Đơn giản như vậy, bản nói liền đem ngươi một thân căn cốt đào ra, trồng vào đồ nhi ta Dương Định trong cơ thể. Khiến đồ nhi ta nắm giữ ngươi tiềm lực. Đạo sĩ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Giờ khắc này nhìn xem Dương Tranh ánh mắt phảng phất liền là nhìn xem một cỗ thi thể một dạng. Đạo trưởng, không thể nói lời quá đầy, nếu không rất dễ dàng đánh tới lưỡi tu. Đạo trưởng lợi hại như thế, so sánh lưỡi trên công phu nhất định cực kỳ đến. Liền là không biết đạo trưởng cho người nào thi triển qua lưỡi trên công phu. Dương Tranh cười hắc hắc đáp lại. Ha ha, Lục Tiểu Phượng nghe xong, trong nháy mắt lĩnh hội, không nhịn được cười lớn một tiếng. Mộ Dung Cửu trước tiên không có phản ứng qua tới, sửng sốt mấy giây mới phản ứng qua tới. Xinh đẹp tương đương mặt hơi hơi một hồng. Khẽ gắt Dương Tranh một cái. Trong lòng thầm nói, Dương Tranh cái này hỗn đản. Thế nào đầu trong đều là chút ít ác bẩn thỉu tư tưởng đây. Ngươi, khiến đám người ngoài ý muốn là. Này Lâm Tiên Nhi đột nhiên mở miệng. Lạnh lùng nhìn Dương Tranh một cái. Một màn này, không khỏi khiến Dương Tranh sinh lòng mơ màng. Hẳn là này đạo trưởng thiệt công hướng về phía Lâm Tiên Nhi sử dụng qua. Vẫn là nói ra lớn lên ở nam người phương diện căn bản không được. Chỉ có thể dựa vào thiệt công. Nếu thật sự là như thế, đạo trưởng cũng là bi thảm. Tu vi cao cường như vậy, vậy mà cho không nữ nhân hạnh phúc. Đáng buồn, đáng than, đáng thương a. Nhóc con miệng còn hôi sữa, miệng đầy không nói gì. Định Nhi, ta bàn người hoàng cân lực sĩ thần phù, cho ta đem kẻ này đánh chết. Đạo trưởng cười lạnh một tiếng, một tay giơ lên, đánh vào này Dương Hạn ngạch đầu. Này Dương Định, mặt lộ kích động phía dưới, sau một khắc thân thể liền lên cực kỳ quỷ dị biến hóa. Nguyên bản một thân hắc y, giờ phút này vậy mà khoác trên một tầng hoàng kim sắc phù giáp. Mà còn, thân thể ấy vậy mà tăng vọt chí ít gấp đôi, hóa thành trở thành trong truyền thuyết hoàng cân lực sĩ. Hoàng cân lực sĩ, trong truyền thuyết, cho tiên gia đi theo làm tùy tùng tay sai. Mặc dù là tay sai, có thể cũng là tiên nhân tay sai. Nguyên một đám lực lớn vô cùng. Đạo sĩ kia, tiện tay một chỉ, liền khiến Dương Định hóa thân là hoàng cân lực sĩ. Tên này, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Dương Tranh, chịu chết, Dương Định hóa thân là hoàng cân lực sĩ. Lòng tin nổ tung, thoáng cái liền hướng Dương Tranh giết tới. Cái này ra hỏa, giờ phút này chỉ là thịt tương đương thân khí lực, liền có thể xé rách không khí. Quả nhiên không phải bình thường. Chiến lực tuyệt đối đã là nửa bước phá toái cảnh giới. Nhưng mà, Dương Tranh không hoảng hốt không loạn, tiện tay một đao tích ra, liền là một đạo liệt hỏa. Liệt hỏa một đao, hổ phách thất đại hạn, đốt thiên diệt địa, đốt, liệt hỏa một đao versus nói quyết hoàng kim lực sĩ. Oanh, a, chân khí chấn động, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm. Này Dương Định, cùng Dương Tranh có cơ hồ giống nhau như đúc bề ngoài Dương Định. Chân chính đại tùy vương triều cửu hoàng tử, trong nháy mắt liền bị liệt hỏa thôn phệ, mà liền ở giây tiếp theo bị đốt cháy thành mảnh vụn cha. Hô, có gió thổi tới, này gió trực tiếp đem biến thành cặn bã bụi bặm Dương Định mang đi. Đại tùy vương triều cửu hoàng tử, thiên nam hắc bảng môn môn chủ, chết, a, này Lâm Tiên Nhi hét lên một tiếng, thoáng cái nhào vào cái đạo sĩ kia trong ngực. Giờ khắc này, A Phi hơi nhướng mày, trong lòng rất đau, bất quá càng nhiều là đối Lâm Tiên Nhi cửu hận. Cái này ác độc nữ nhân, không chỉ lừa gạt hắn tình cảm, còn hãm hại hắn Lý đại ca. Giờ phút này hắn chỉ muốn một kiếm đem này ác độc nữ nhân chém giết. Tà đế Dương Tranh, này đạo trưởng liền đẩy ra Lâm Tiên Nhi, giống như một đầu mãnh hổ, trừng mắt Dương Tranh, a, ta ở đây, đạo trưởng có gì phân phó? Dương Tranh thu đao, cười nhìn đạo trưởng, ngươi giết ta Định Nhi. Đạo trưởng nộ hống, cái này một giống, liền là một tiếng hổ khiếu, chấn khiến người sợ hãi. Hắn cái này một giống, cơ hồ khiến toàn bộ hoàng cung đều an tĩnh lại. Cái này một giống, so Kim Mao sư vương Tạ Tốn đại thành, sư hống công, còn muốn lợi hại hơn thật nhiều lần. A Phi võ công hơi yếu, bị cái này một giống, khóe miệng chảy máu, sau lùi một bước, bị Lý Tầm Hoan đỡ. Đúng vậy a, đạo trưởng, ta đau tẩu hỏa, ngượng ngùng a. Dương Tranh giơ tay lên bên trong hổ phách, lau sạch nhẹ nhẹ thoáng cái hổ phách. Kỳ thật, giờ phút này Dương Tranh thoáng có chút kỳ quái. Cái này đạo trưởng hẳn là thần binh đại lục người. vậy mà không quen biết trong tay hắn thiên thần binh hổ phách. Điểm này khiến trong lòng của hắn có điểm nghi hoặc. Bản nói đại đường đế quốc thiên sư phủ viên thiên cương, hôm nay muốn lấy ngươi mạng chó. Đạo trưởng hoàn toàn nổi giận, tự giới thiệu, viên thiên cương, đạo sĩ kia lại là viên thiên cương. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm viên thiên cương. Tại hắn trong ấn tượng, viên thiên cương hẳn là xem như là một cái chính phái. Cho dù không tính chính phẩm, chí ít cũng là chúng lập phái. Thế nào đến nơi này, vậy mà biến thành một cái phản phái. Còn có, này đại đường đế quốc là cái gì quỷ? Xế chiều từ lão gia trở lại, sau đó rời mấy giờ gạch, cho nên đổi mới muộn. Tiếp theo càng tải khoảng 11 giờ rưỡi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.